Chương 425, hẹp hòi nữ nhân 1. Nhìn trẻ tuổi Lý Duyệt Ý thời gian dần qua tiêu tán, Sở Vân Lê nhắm mắt lại ngủ một hồi. Mở ra ngọc quyết, Lý Duyệt Ý hoán khí, 500 Lý Đông Húc hoán khí, 500 thiện giá trị, 109.162.500 lần này thiện giá trị không coi là nhiều, nhưng thật buông lỏng, cũng không cảm thấy mệt. Một lần nữa nhắm mắt lại, thân thể trầm xuống về sau, chỉ cảm thấy phần bụng một hồi đau đớn, mở to mắt, liền thấy bên cạnh có cái bà đỡ, ngay tại thúc dục, dùng sức rất tốt lại tại sinh con trong bụng đau đớn từng đợt truyền đến, căn bản cũng dung không được nàng suy nghĩ nhiều, cũng may nàng đau không bao lâu, liền nghe được một tiếng thanh thúy khóc nỉ non âm thanh, sinh cùng lúc đó, bên người cũng chuyển tới bà đỡ cao hưng lớn giọng, sinh, mẫu tử bình an Sở Vân lên ngủ thiếp đi. Nguyên thân dư thành lầm, xuất thân lợi thành phú thương dư gia, tại lợi thành bên trong chỉ có thể coi là được bình thường giàu có, nhưng nhật tử trôi qua cũng không tệ. 15 năm trước, nàng cha dư phú xương đi ra ngoài tiếp một nhóm hàng hóa lúc, nghỉ đêm khách sạn đại hỏa, hắn còn đang trong giấc mộng liền bị hun khói choáng. Nếu như bình thường tình hình, ai cũng cô lấy đảo mệnh lời nói, nàng cha sẽ trong giấc mộng cùng phòng ở đồng dạng biến thành phế tích. Khách sạn bên trong một cái điền họ tiểu nhị, làm người thiện lương, xông vào đám cháy đem dư phú xương cứu ra. Dư Phú Sương sống sót sau tai nạn, đối với hắn rất là cảm kích, tuyên bố muốn hậu lễ cảm tạ, về đến trong nhà bên trong, đúng lúc gặp ba nữ xuất sinh, hỏi một chút hạ biết được điển họ tiểu nhị nhà bên trong có con trai vừa vặn 2 tuổi, cao hứng phía dưới, vừa lên đầu, lại thêm lại uống một chút rượu, vô bản liền đem mới vừa sinh ra tới ba nữ gả cho điển gia trưởng tử, người nào cản trở đều không tốt làm tỉnh rượu lúc sau. Dư Phú Sương có chút hối hận, nhưng có ân cứu mạng tại. Nên tạ vẫn là đến tạ. Vừa vặn điền tiểu nhị bên kia tiểu lâu cháy lúc sau, đông ra tổn thất nặng nề lại mở không được, dư phú xương liền ra bạc đem kia địa phương mua xuống, một lần nữa xài bạc mới xây một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tặng cho ân nhân cứu mạng cùng tương lai thân ra. Điền ra được rồi tiểu lâu, nghiêm túc kinh doanh, mười mấy năm sau cu nở dê kiếm hạ không ít gia tư, mà lúc đó dư gia vốn dĩ rất giàu có, nhưng dư phú xương một bút hàng hóa bị cướp, dư gia ngược lại xuống dốc, đến tận đây, xem như môn đăng hộ đối. Điền gia cu nở dê chưa quên năm đó dư gia dịu dắt, xính lễ phong phu thận trọng đón dư gia ba nữ nên vào cửa. Dư gia ba nữ vào cửa về sau, 3 năm ôm 2, cũng đều là nhi tử, năm thứ 5 lại có mang thai. Thả phù thê cảm tình ân ái, nhà bên trong an bình tương hòa. Sự tình đến nơi này, dư ruộng 2 nhà hẳn là vạn sự hài lòng. Lúc sau sẽ truyền ra một đoạn giai thoại. Sở Vân Lê mở to mắt, bên ngoài sắc trời sáng rõ, nghe được động tĩnh, cửa bị đẩy ra, nha hoàn bưng khay đi đến, phu nhân, ngài thế nào? Sở Vân Lê nghiêng đầu, nhìn một chút giường nhỏ bên trong tã lót, hài tử thế nào? Nha hoàn ý cười đầy mặt, đại phu nói, ngài cùng tam thiếu gia mọi chuyện đều tốt, uống chút canh gà. Nàng đem canh đưa đến Sở Vân Lê tay bên trong, ý vị thâm trường nói, này à, là ký đại gia cố ý phân phó đầu bếp nữ làm. Ký đại gia chính là Dư Thanh Lâm phu quân, bản danh Điền Ký Ân, từ ở trong nhà Điền Lao gia vẫn còn, nhi tử ra đời sau, nhà bên trong người hầu liền đổi tên hắn vì ký đại gia. Sở Vân Lê trong mắt, che giấu mắt bên trong dị dạng, trong mắt tan canh, nhũ mâu tới rồi sao đến nha hoàn mỉm cười tiếp nhận bác, những chuyện này, không nhọc ngài hao tâm tổn trí, ký đại gia tất cả an bài xong. Có lẽ là ngủ được quá lâu, Sở Vân Lê không có chút nào khốn, nhìn bên ngoài ngày dần dần lên cao, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Điền Ký Ân đi đến. Hắn năm nay 23, còn rất trẻ, tướng mạo bình thường, một mặt chất phác bộ dáng, đi đến trước giường, ôn hòa hỏi, Lâm Nương, ngươi thế nào? Ánh mắt lo lắng ôn hòa, ánh mắt như vậy, rất khó tin tưởng hắn sẽ làm ra lúc sau những sự tình kia. Sở Vân Lê trong mắt, ta rất tốt. Ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Điển Ký Ân tươi cười có chút cứng ngắc, đi xem Trần Huynh, hắn tức phụ gần nhất cũng muốn sinh, hỏi ta mượn bạc tới. Trong miệng hắn Trần Huynh danh Trần Luật, năm nay 28, thành thân 10 năm gần đây, nhưng vẫn không có hài tử. Khó khăn tại năm ngoái vào đông thời điểm biết được thê tử có thai, chính là cao hứng thời điểm. Bất quá, Trần Luật bản thân xuất thân bình thường, là cái loại na y cờ ân ở giúp người làm việc tài năng nuôi gia đình người. Sở dĩ có thể cùng Điền Ký Ân tâm đầu ý hợp, còn muốn theo 3 năm trước đây nói lên, Điền Ký Ân tại hơi lớn chút lúc sau, liền bắt đầu giúp đỡ hắn cha xử lý tiểu lâu sinh ý. Điền Phụ cũng chính là năm đó tiểu nhị, là từ không tới có đem tiểu lâu làm, cố ý rèn luyện nhi tử, có đôi khi sẽ làm cho hắn tự mình đi trên đường chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Điền Kỳ Ân một lần nào đó theo một cái ngõ nhỏ đi ngang qua lúc, bị người cướp, vừa lúc ở bên cạnh Trần Luật thấy thế, đuổi theo chế phục kẻ xấu. Nhưng bụng bên trên chịu một đau. Điền Kỳ Ân từ nhỏ liền nghe chính mình phụ thân chuyện xưa lớn lên, bình thường làm người có chút hào sảng, có thể giúp một tay sự tình tuyệt không chối từ. Bây giờ gặp gỡ nguyện ý xả thân hỗ trợ người, chợt cảm thấy gặp được chi kỷ. Trần Luật dưỡng thương trong lúc, hắn không chỉ đưa tiền đưa vật, còn thường xuyên tự mình đi thăm. Một tới hai đi, hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Dư Thanh Lâm bản thân là cái ôn nhu huyền ước tính tình, chưa từng hỏi đến nhà bên trong sinh ý, đối với phu quân Ha Ho Hư U, cũng tận lực khách khí. Nhưng nàng xuất sinh phú quý, cùng Điền Kỳ Ân loại này đột nhiên phú quý lên tới người có chút khác biệt, cùng tại trong phố xá sờ soạng lần mò Trần Luật liền càng không phải là người một đường. Điền Kỳ Ân đem chính mình vợ cùng hắn Trần Huynh người một nhà cùng tiến tới hai trở về, phát hiện tất cả mọi người không được tự nhiên về sau, liền nghỉ ngơi ý định này. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Đối với phu quân cho người mượn bạc, Dư Thanh Lâm không lắm để ý, chủ yếu là đối với nàng cùng Điền gia tới nói, Trần Luật mượn điểm này, căn bản không tính là cái gì, không đáng vì việc này cùng phu quân tranh chấp, làm tình cảm giữa hai người khởi hiểm khích. Trước kia nàng tại việc này thượng chưa từng nhiều lời, mà Điền Kỳ Ân cu nở dê chưa từng giấu giếm nàng. Sở Vân Lê dương mắt, có chút nhíu mày, tại sao lại mượn trước kia hắn mượn trả lại sao? Điền Kỳ Ân tươi cười càng thêm miễn cưỡng, huynh đệ chi gian, nói những này làm gì nếu không phải đụng tới vấn đề hóc búa, hắn cu nở dê sẽ không hướng ta mở miệng. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi đem nhân gia làm huynh đệ, nhân gia đem ngươi trở thành oan đại đầu làm thịt. Điền Kỳ Ân nhíu mày lại, Lâm Nương, ngươi nói gì vậy? Nếu là thật điểm rõ ràng như vậy, năm đó nhạc phụ đại nhân không có giúp chúng ta Điền gia nơi nào sẽ có ngày hôm nay? Chính là hỗ trợ, vậy cũng phải điểm người. Sở Vân Lê giải thích, ngươi cha nhớ ân, thậm chí còn cho ngươi lấy tên Kỳ Ân, cho nên mới có chúng ta ngày hôm nay, nhưng là Trần gia ngươi sẽ không cũng muốn giúp bọn hắn nhà xây cái tiểu lâu a? Điền Kỳ Ân vốn dĩ đang uống nước, nghe vậy sặc ra tới, thật vất vả mới dừng ho khan. Chẳng lẽ không thể? Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm nghị, ngươi giúp người ta không có ý kiến, nhưng nghĩ muốn như lúc trước ta cha giúp đỡ phụ thân như vậy, không có khả năng. Thấy hắn còn muốn lại nói, Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta hơi mệt chút, muốn ngủ. Điền Kỳ Ân đành phải lui ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Sở Vân Lê ngồi dậy, Ngân Tử, đi tìm phụ thân đến, ta có chuyện muốn nói. Kim Tử Ngân Tử đều là nàng của hồi môn nha đầu, nhất nghe Dư Thanh Lâm lời nói người. Nghe vậy nhanh chóng liền đi, nói Điền Phụ trễ thượng mới trở về. Điền Phụ tới khi, sắc trời dần dần muộn, vì tránh hiểm nghi, chỉ đứng ở ngoài phòng. Sở Vân Lê khoác áo đứng dậy đứng tại phòng bên trong, đem sự tình nói, cuối cùng nói, đều nói cứu cấp không cứu nghèo, phu quân lúc nào cũng giúp đỡ Trần gia, kỳ thật đại đại không ổn. Kia Trần Luật một cái chợ búa lưu manh, làm sao có thể cùng năm đó cần cụ thiện lương ngài so sánh con dâu cảm thấy. Trên đời này có người đáng giá rút, có người hắn không đáng, còn thỉnh phụ thân gần nhất ước thúc một chút của hắn chi phí. Điền Phụ ứng, chấm dứt cắt hỏi thăm vài câu, còn làm nha hoàn ôm hải tử đi ra xem một chút, lúc này mới đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe được cửa bên ngoài liệu díu, không bao lâu, liền có hai cái tiểu bất điểm vàng cùng nhau đi và ho, tiểu cái kia, còn đi không chắc chắn, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến trước giường, nương. Đệ đệ đâu rồi? Ta muốn ngoạn nhi. Đây là Dư Thanh Lâm khởi tiền sinh ra tới hai đứa con trai, lớn 4 tuổi, tiểu gần 3 tuổi. Lớn thoạt nhìn có chút lão thành, chắp tay đứng, khuôn mặt nhỏ chứng chạc đàng hoàng, mồm miệng rõ ràng, khiển trách, đệ đệ còn nhỏ, chỉ biết là ngủ, không thể chơi tiểu bất mãn, ta liền muốn chơi hai người xa y ra tranh chấp. Sở Vân Lê mỉm cười nghe, một bộ vui vẻ hòa thuận. Đúng vào lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra. Điền Kỳ Ân nhanh chóng đi vào, liền bên cạnh hai đứa bé y đi theo dáng dấp thỉnh ăn đều không có quan tâm, vội vàng nói, Lâm Nương, mượn ít bạc cứng khẩn cấp, được chứ? Sở Vân Lên nếu là nguyện ý cho, hôm qua cu nở dê sẽ không đích thân dặn dò Điền Phụ, lập tức nói, ta nói, không cho phép lại giúp Trần gia ngươi vội như vậy, không biết, còn tưởng rằng nhân gia trong bụng là ngươi hải từ đâu. Tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy. Cảm tạ tại 2020021817, 12, 322-0200-2-18-21, 32, 09 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, đại hiên 40 bình, mùa hè trời mưa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.